Magic Land Thế Giới Phép Thuật. Thế Giới Phép Thuật, góc truyện audio.com. Nó đi lên phòng hội học sinh, thấy anh đang ngồi đó, mặt mày không mấy sáng sủa. Nó cười, sao vậy, phạt không nổi à, hừ. Anh hừ lạnh, đúng lúc đó, Vivi, Karen và tụi hắn bước vào. Iris cô ở đây sáng tới giờ. Hắn hỏi, nó bình thản uống trà. Vậy cậu làm cái gì? Karen, hỏi anh ta, nó chỉ anh mở máy tính lên, đưa cho bọn hắn và tụi nó xem. Xem xong, tụi hắn và Karen há hốc miệng, Vivi thì cứ ngồi cười lăn cười bò. A ha ha ha ha, anh không trị nổi nhỏ này đâu. Nó vừa là chúa phim kinh dị, lại vừa giỏi võ nghệ. Còn mấy con động vật nhìn là biết sợ nó luôn rồi. Bố mẹ nó còn bó tay huống chi là an ha ha ha ha. Mấy người còn lại thì vẫn há hốc mồm, chợt nhớ ra lý do đi tìm nó. Hắn đứng dậy, đi về nhà Iris thôi. Về nhà tôi chi, nó, ai biết, ba ma tất cả nói vậy. Còn cả Karen cũng phải đi nữa. Hắn, vậy đi thôi, Harry, tất cả ra lấy xe, đi về nhà nó, còn anh bị bơ trên phòng hội SS. Về đến nhà, tất cả trừ Karen ngạc nhiên khi ba ma ai cũng ở đó. Chào ba ma, ô trừ Karen, úp, vào đây, ba ma nó, bây giờ, chúng ta cần nói cho các con biết một việc, các con không phải người thuộc thế giới này. Ba Henry, thật không ba, Vivi run người quay sang nhìn ba nhỏ. Hoàn toàn là sự thật, ba nhỏ nghiêm túc khiến nhỏ không muốn tin cũng phải tin. Vậy là sao ạ, Harry, nghĩa là các con không phải người bình thường, các con có phép thuật. Ba Harry, dầm, dầm, dầm, dầm nó, hắn, Harry, Vivi lần lượt té ghế. Henry còn giữ được bình tĩnh, còn Karen thì biết lâu rồi. Phép thuật, tất cả, tất cả ba ma. Vậy tại sao bây giờ tụi con ở đây? Henry vẫn điềm tĩnh, các con là người của hành tinh Magic, và cụ thể các con thuộc vương quốc Fiore. Trong Fairy Tale, cô cùng hành tinh nha. Trùng tên thôi, tất cả bọn ta là các vị thần bảo hộ cho năm vương quốc trên hành tinh đó. Vương quốc Fiore, Aurora, Victoria, Five và Blackland. Trong một lần bọn ta vô tình bị cuốn vào lỗ đen xuyên đến đây. Cho đến nay mới có thể tìm cách về được. Mama Henry, vậy bao giờ mọi người quay trở lại đó? Nó, tất cả bọn ta chỉ các mẹ sẽ phải về trong 3 tiếng nữa. Còn bố con mấy người ở lại, ta sẽ đưa sang sau. Mẹ nó, khoan đã, đến đó sẽ không phải học đúng không mama? Nó, mama nó. Y-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Vivi, Henry lên tiếng hỏi, vậy còn ba ma Karen đâu ạ, họ vẫn ở Fiore. Lần đó do họ bận lên không đi cùng bọn ta. Con Karen là do ta một tháng trước đã gọi đến đây cùng mấy con. Mẹ nó, vậy còn hình chữ M và sợi dây chuyền này? Nó chỉ lên trán và đưa sợi dây chuyền có mặt đá hình con phượng hoàng rực lửa ra. Trên trán các con là biểu tượng của thế giới Magic, còn các sợi dây chuyền đó thì cả tập thể 11A đều có. Họ cũng là người của Fiore. Sau này các con sẽ lập ra một chính hội mang tên Phượng Hoàng Lửa. Và hãy cẩn thận với Blackland và hắc hội Black Dragon. Mẹ Vivi, nghe cứ như fairy tale ý nhỉ. Nó nghe xong so sánh. Đại loại là vậy, thôi, bọn ta đi chuẩn bị đây. Mama Henry, cách chương.